Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549. Dậy hư, người sức tưởng tượng là vô cùng thiếu thốn. Tỉ như Hollywood, làm ngoại nhân, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy Hollywood trăm hoa đua nở. Nhưng nếu như xâm nhập dài, liền có thể phát hiện, Hollywood 100 năm, cũng bất quá là tại quanh đi quẩn lại. Vẫn là lòng đất phòng chiếu phim bên trong. Trùng động chiếu phim kết thúc. Simon tiếp tục ôm lấy ỉ lại trong ngực Trúc Mạc Mạc. Đối bên người Nhậm Cảnh Hề nói. Quá xa không nói. Chỉ nói gần nhất 20 năm. Star Wars thành công. Một nhóm lớn phim khoa học viễn tưởng thì xuất hiện. Bố già thành công. Một nhóm lớn mảng xã hội đen thì xuất hiện. Platoon thành công. Một nhóm lớn càng đánh mảnh thì xuất hiện. Chấm ngoặc kép, không đợi Simon nói xong. Trong ngực Trúc Mạc Mạc thì nghịch ngợm nói. Simon ngươi thành công. Đáng tiếc không có một đám Simon Westers xuất hiện nha. Simon tại nha đầu trên cổ hôn xuống. Tiếp tục đối Nhậm Cảnh Hề nói. Tóm lại, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nhậm Cảnh Hề suy nghĩ một chút. Nói ra, khai thác loại hình mới rất trọng yếu. Đúng không? Simon ngươi đã nói, không phải, Simon lắc đầu, cũng không có quá thừa nước đục thả câu. Nói tiếp, thực là ta vừa mới chỗ nói, nhân loại sức tưởng tượng là vô cùng thiếu thốn. Star Wars trước đó, chẳng lẽ liền không có phim khoa học viễn tưởng sao? Bố già trước đó, chẳng lẽ liền không có mảng xã hội đen sao? Platoon trước đó, chẳng lẽ liền không có mảng chiến tranh sao? Nhậm Cảnh Hề hơi có chút minh bạch, nhưng vẫn là bắt không được quan trọng. Simon rất nhanh tiếp tục. Ta ý tứ là, nhân loại chỗ có khả năng tưởng tượng đến điện ảnh loại hình. Thực, vô luận là Hollywood, hoặc là một lần cũng vô cùng phồn hoa châu Âu điện ảnh thị trường. Thực đều đã toàn bộ làm qua. Khác nhau có lẽ chỉ là im ắng đến có tiếng cùng với đen trắng đến màu sắc rực rỡ dạng này kỹ thuật. Tiến bộ. Sau đó cũng là Trung Quốc, bởi vì tất cả loại hình mọi người đều đã thăm dò qua. Cho nên, Trung Quốc cũng không cần lại một lần nữa cái này tìm tòi tác. Các ngươi chỉ cần nghiên cứu, sau đó bắt chước, lại chuyển hóa làm chính mình đồ vật. Trúc Mạc Mạc lại ngắt lời. Simon, ngươi đây là cổ vũ sao chép nha. Simon lần này mang theo trừng phạt địa tại nha đầu tinh tế trên cổ cắn xuống. Mới vừa nhìn về phía Nhậm Cảnh Hề, ngươi không có vừa mới Mạc Mạc nói loại tâm lý này chướng ngại a? Nhậm Cảnh Hề cười lấy lắc đầu. Không có, rất tốt, Simon nói. Nhân loại ưu thế lớn nhất ngay tại ở. Chúng ta nắm giữ mạnh đại học tập năng lực. Cái gọi là học tập, cũng là đem tiền nhân tích lũy tri thức chuyển hóa làm chính mình. Trên cái thế giới này, có thể tại làm đến trình độ này về sau. Càng tiến một bước, thực hiện sáng chế mới người, lác đác không có mấy. Bởi vậy, đem học tập phát huy đến cực hạn, đối với phần lớn người cũng đã đầy đủ. Đương nhiên, công nghiệp lĩnh vực, một đám người căn cứ một đài động cơ đốt trong tạo ra mặt khác một đài giống như đúc động cơ đốt. Trong, cái này không có vấn đề, nhưng điện ảnh và truyền hình lĩnh vực, nhiều ít vẫn là cần một số biến hóa. Đúng lúc. Loại biến hóa này đối với công nghiệp lĩnh vực, đồng thời không khó khăn. Ta luôn cảm thấy, ngồi tại Nhậm Cảnh Hề một bên khác Mạc Ngũ Lăng nói. Simon, ngươi đang dạy cảnh này làm chuyện xấu. Ta đây là tại điểm hóa. Simon nói, sinh ra một cái ngón trỏ đi qua. Thượng đế chi thủ, để ngươi xem hiểu cái này thế giới. Gặp Simon động tác, Nhậm Cảnh Hề mang theo cười. Rất phối hợp địa cũng duỗi ra một ngón tay. Cùng nam nhân đầu ngón tay đụng chạm một chút. Mọi người theo lộ ra ý cười. Nhiều ít lại mang theo chút hâm mộ. Trúc Mạc Mạc cũng muốn bị điểm hóa một chút. Duỗi ra tinh tế ngón trỏ tới. Lại bị Simon làm bộ há mồm muốn cắn. A một chút cười lấy thu về. Mạc Ngũ Lăng lại nhịn không được mở miệng. Nội tâm nho nhỏ ghen ghét. Còn muốn nói sang chuyện khác. Simon. Ngươi cảm thấy vừa mới điện ảnh thế nào a? Rất tuyệt, nhẹ vốn, có thể làm được loại trình độ này. Đã phi thường xuất sắc. Simon nói. Tiếp đó, Quan trọng cũng là tiếp thị. Nếu như có thể làm tốt, 30 đến 50 triệu phòng bán vé khả năng đều không là vấn đề. Có thể nhiều như vậy sao? Nhậm Cảnh Hề chính mình cũng hơi kinh ngạc. Ta cảm thấy, có thể bán 20 triệu. Ta thì rất hài lòng. Thành bản mới 2 triệu. Cái này muốn nhìn ngươi có hay không bá lực nện 5 triệu thậm chí càng. Nhiều đi làm tiếp thị. Simon nói, Trung Quốc điện ảnh thị trường không đủ thành thục. Bởi vậy ngược lại lại càng dễ xuất hiện hắc mã. Bởi vì rất nhiều chuyện đều không xác định. Tỉ như bộ này, ngươi vừa mới nói 2 triệu thành bản. Cũng là một cái tuyên truyền điểm. Một cái xuất sắc tuổi trẻ điện ảnh người nhiều mặt nỗ lực về sau rốt cục trù đến 2 triệu thành bản. Quay chụp chính mình bộ thứ nhất phim điện ảnh. Đầu tiên cũng là một cái rất dốc lòng cố sự. Ngồi ở phía sau Diêu Sen vào nói. Tựa như Simon năm đó chạy đi Lola một dạng. Không sai. Simon gật đầu. Cười nói. Tuy nhiên ta năm đó quay chụp chạy đi Lola cũng không có ngoại giới tưởng tượng như vậy long. Đong. Nhưng, người xem cần cũng là một cái cố sự. Lại chính là, đây là một bộ rất sáng tạo phim mới. Tuy nói thế giới phạm vi bên trong, liên quan tới thời gian sáng tạo đã vô cùng phổ biến. Nhưng thả tại Trung Quốc trong nước, đây chính là sáng chế mới. Sau cùng, phim bản thân cũng vô cùng thú vị. Vừa mới xem phim quá trình bên trong, các ngươi có sinh ra không kiên nhẫn cảm giác sao? Chung quanh các cô nương cùng một chỗ lắc đầu. Simon nói, đây chính là phim thành công nhất địa phương. Tiết tấu nắm giữ rất tốt. Một mạch mà thành, ta không chỉ một lần cùng người chung quanh nói qua. Cái này thực chính là ta lớn nhất tôn sùng phim thương mại. Để người xem hoàn toàn cảm giác không thấy hai canh giờ trôi qua. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa về sau. Làm phụ đề dâng lên. Mới phát hiện 2 giờ đã qua. Căn cứ ta mấy năm nay đến kinh nghiệm, phàm là nắm giữ loại này phẩm chất riêng phim, trên buôn bán khắp nơi đều vô cùng thành công. Hàng phía trước dù lão sư nói, loại chuyện này, Simon, muốn xem vận khí a. Vận khí, tiền kỳ kịch bản, chủ sáng năng lực, liên quan đến rất nhiều thứ. Simon cũng không có phủ nhận, nói ra, có điều, hậu kỳ thực cũng có nhất định cứu vãn thủ đoạn. Cũng là thử ánh, tầng quản lý thử ánh, người bình luận điện ảnh thử ánh, tùy cơ người xem thử ánh chờ một chút, sau đó tiến hành sửa đổi. Hằng sau Diêu nói, Simon, ngươi lại tại dạy cảnh này làm chuyện xấu. Đang lớn mạnh nhà hiển nhiên đều biết Diêu ám chỉ trong. Lời nói, rốt cuộc hơi chút giải một chút điện ảnh và truyền hình ngành nghề nội tình. Thì có thể biết không ít liên quan tới Hollywood xưởng sản xuất đem một cái đạo diễn kinh điển phim. Cắt thành đồ bỏ đi dẫn đến thất bại án lệ. Tỉ như điển hình nhất One Upon a Time in America. Simon gặp các cô nương đều là rõ ràng. Không có nói nhiều giải thích Diêu ngôn ngữ. Nói thẳng, vấn đề là ở, hoàn toàn buông tay cho đạo diễn hạng mục. Nếu như người muốn thống kê một chút lời nói. Thất bại án lệ đồng dạng nhiều vô cùng. Đến mức Hollywood, nếu như các ngươi xâm nhập bên trong, thì sẽ phát hiện, hoàn toàn không có đi qua xưởng sản xuất can thiệp chỉnh lý hạng mục. Vô cùng ít ỏi, mấu chốt là một cái vấn đề thăng bằng. Đầu tiên, nhúng tay chỉnh lý cao tầng. Muốn hiểu điện ảnh, ngươi để một luật sư có thể tính làm phần công tác này. Bọn họ lại lung tung nhúng tay. Thất bại có khả năng đương nhiên phi thường lớn. Nhưng nếu như bản thân ngươi hiểu điện ảnh, đồng thời cũng minh bạch thương nghiệp cùng nghệ thuật ở giữa nên như thế nào thăng bằng, là có thể đem phần công tác này làm rất khá. Trúc Mạc Mạc lắc lên đầu, không dễ dàng nha. Lần nữa hô ứng xem phim trước đó liên quan tới Trung Quốc điện ảnh thị trường khai thác thảo luận. Simon cười cười, lần này không có đáp lời, mà chính là trực tiếp ôm lấy nha đầu đứng dậy. Vừa hướng hắn người nói, đều sớm nghỉ ngơi một chút a, ta cùng Mạc Mạc đi phía đông trong bể bơi tắm một cái. Thuận tiện thảo luận một số nhân sinh lý tưởng. Trúc Mạc Mạc cười khanh khách bị ôm ra chỗ ngồi. Nhanh tới cửa là lại bới ra lấy nam nhân cánh tay thăm dò nhìn hướng bên này. Có cáo, Diêu, các ngươi cũng tới nha. Ta một người có thể chịu không được hắn. nói đã đi ra ngoài. Phòng chiếu phim bên trong bầu không khí nho nhỏ quỷ dị một lát. Lý Hữu Hồ trước tiên đứng dậy, mang theo cười, lại trực tiếp kéo bên cạnh Du lão sư. Chúng ta cũng đi. Du lão sư ỡm ở. Diêu Bé Cớt càng là trực tiếp đứng dậy, cũng kéo Triệu An Ni. Đảo mắt cũng chỉ còn lại có Nhậm Cảnh Hề cùng Mạc Ngũ Lăng hai cái. Nhậm Cảnh Hề nhanh chóng cúi đầu tại laptop phía trên ghi lấy nam nhân vừa mới một ít lời ngữ. Một lát sau ngẩng đầu, mắt nhìn bên người tốt bạn thân, cong lên khóe miệng, muốn không, chúng ta cũng đi. Mạc Ngũ Lăng mắt trợn trắng, nếu như bên kia không có Mạc Mạc, ân, không đúng, cho dù có, cũng không thể a. Sau đó đứng dậy, ta về trước phía trên viện tử. Nhậm Cảnh Hề khép lại laptop, kéo lấy Mạc Ngũ Lăng cánh tay, ta cảm thấy vẫn là cùng ngươi cùng tiến lên đi tốt nhất. Miễn cho ngươi lạc đường, chạy sai chỗ, ngươi mới lạc đường đây. Ta không dùng lạc đường lấy cớ liền có thể a. Chấm ngoặc kép, ngày hôm sau là ngày 23 tháng 11, thứ ba, Simon vẫn như cũ người tại Bắc Kinh. Cùng lúc đó, đối với Trung Quốc mà nói, đây cũng là một cái vô cùng đặc biệt thời gian. Đã từng là cái nào một ngày Simon không rõ lắm. Nhưng lần này năm 1999 ngày 23 tháng 11, Trung Quốc cùng nước Mỹ chính thức ký tên Trung Quốc thêm vào tổ chức WTO. WTO, hai bên hiệp nghị, tuyên cáo Trung Quốc thêm vào WTO hành trình lớn nhất lớn một cái chướng ngại thuận lợi vượt qua. Đương nhiên, lại sau đó, sự tình cũng sẽ không dễ dàng. Rốt cuộc từng tại năm 1999 cùng nước Mỹ quyết định hai bên hiệp nghị về sau. Lại thẳng đến năm 2001, Trung Quốc mới tính triệt để giải quyết tất cả WTO thành viên quốc. Chính thức thêm vào WTO. So sánh những đại sự này, Simon ở chỗ này nhật trình vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Buổi sáng hơn 7 giờ mới rời giường. Dù sao cũng là mùa đông nha. Nằm ì một chút lý do vô cùng đang lúc. Buổi sáng đi hướng Cẩm Thư bên kia. Lần trước xác định mấy cái hạng mục đẩy tới đều vô cùng cấp tốc. Mặt khác, lần này vẫn là cùng tối hôm qua một dạng. Quan sát mặt khác một bộ phim mẫu. Không phải dân tộc Mông Cổ đạo diễn Thông Thiên Phổ. Tuy nói Simon càng cảm thấy hứng thú. Nhưng Cẩm Thư bên này, trước mắt vẫn là càng thiên về hai đại người trụ cột. Trương Quốc Sư cùng Phùng Khố Tử. Lần này nhìn là Phùng Khố Tử sắp cuối năm nay đẩy ra một bộ phim mới. Vẫn là Phùng Thị kịch vui. Tên là Thất Bại Thảm Hại. Vẫn như cũ đến từ Vương Đại tác giả cuốn vở. Giảng thuật một cái tiệm bán quần áo tiểu lão bản lượn vòng tại hai nữ nhân ở giữa nỗ lực mọi việc. Đều thuận lợi. Kết quả ăn trộm gà bất thành cố sự. Bên trong hạch tâm vẫn là đối Trung Quốc ngay sau đó một số xã hội hiện tượng châm chọc. Lại chính là, cái này là hoàn toàn bươm bướm đi ra một bộ phim. Phùng Vương tổ hợp phim chất lượng một hạng rất có bảo hộ. Huống chi, ngay sau đó Phùng đại đạo diễn còn chưa tới về sau càng sống ngược lại càng già phẫn thanh trạng. Thái, vẫn như cũ làm ra làm chơi ra chơi. Lại thêm ngay sau đó thị trường nhanh chóng khôi phục. Đầu năm sau Tết lúc, lại cầm 100 triệu nguyên phòng bán vé. Hy vọng rất lớn, nhìn qua phim, giữa trưa liên hoan phía trên, trừ Cẩm Thư thắt cao tầng cùng một số trong vòng đại gia. Simon còn nhìn thấy cố ý theo Hồng Kông chạy tới từ lão quái. Bữa tiệc mắc lừa mặt thảo luận một chút địch nhân kiệt chi thần đều Long Vương cố sự. Simon cũng không có giữ lại. Đem trong trí nhớ một số đã từng phiên bản chỗ xuất sắc cùng các vị đang ngồi một vừa nhắc tới. Tiếp đó, đương nhiên thì là từ lão quái phát huy. Lại chính là, liên quan tới diễn viên. Simon cũng trực tiếp làm lấy từ lão quái mặt tỏ thái độ một chút. Tận lực dùng nội địa bên này. Phối hợp Simon lần trước đưa ra bồi dưỡng nội địa chuyên môn điện ảnh nhân tài ý nghĩ. Đến mức Hồng Kông bên kia, vẫn là câu nói kia. Simon không có nhiều thành kiến, cũng là cảm thấy bên kia khẩu âm không thích hợp nội địa phong cách cổ trang, càng nói càng nhiều, sau đó liên quan tới tạo hình phong cách cũng không có quên. Đã từng địch nhân kiệt hệ liệt, Simon nhất chịu không được cũng là Võ Tắc Thiên tạo hình. Ngược lại, lần này khẳng định không thể là Karina Liu. Võ Tắc Thiên cần phải có là một loại nữ hoàng phong phạm. Mà đối với một người, Simon nhìn đến càng nhiều là một cái theo bộ dạng đến tính cách đều chỉ có thể nói là không tốt. Thâm cung oán phụ, còn có tạo hình, có lẽ có nhân xâm chiếu một số cung nữ đồ. Liền nói rất trở lại như cũ. Nhưng, thập niên 90 đường Minh Hoàng, Võ Tắc Thiên các loại đường chiều phim truyền hình, nhìn xem những cái kia tạo hình, gọi là một cái đẹp, đẹp tuyệt nhân gian, mà lại, đồng dạng trở lại như cũ, cũng đồng dạng là cung nữ đồ bên trên có ghi chép. Rốt cuộc không đồng thời kỳ khu vực khác nhau thậm chí khác biệt họa sĩ dưới ngòi bút. Thực đều có khác biệt đường chiều nữ tử tạo hình. Tại sao muốn lựa chọn lại xấu lại quỷ dị một loại? Ngược lại Simon là chịu không được. Đã chính mình có thể nhúng tay. Cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này lại phát sinh. Bữa trưa về sau, lại là một số thông lệ nhật trình. Thẳng đến hơn 3 giờ chiều, Simon chạy tới phi trường. Bay hướng Thượng Hải, bên này an bài một lần nhân gian hội tụ hội. Tại buổi tối, vẫn là sống phóng túng. Thuận tiện nhìn một trận quốc phong nghệ thuật đoàn các cô nương biểu diễn. Gần nhất chính vào giới thứ nhất Thượng Hải quốc tế tiết mục nghệ thuật. Chủ yếu là ca kịch, kịch vui các loại các nơi trên thế giới truyền thống khúc nghệ loại hình. Quốc phong nghệ thuật đoàn được mời. Cuối tháng 10 thì đuổi đến bên này. Thi kinh cùng đường vận hai đại chủ đề về sau. Simon liền không có lại cho quốc phong nghệ thuật đoàn an bài đặc biệt mục tiêu. Tốt a. Nam nhân có mới nới cũ bản năng, tuy nhiên ngẫu nhiên vẫn là hội nhìn, các cô nương cũng lớn bút đại bút dùng tiền địa dưỡng lấy. Nhưng chính là không có lúc đầu như vậy cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, càng nhiều an bài, đều là từ quốc phòng nghệ thuật đoàn chính mình tiểu đoàn đội đi phụ trách. Bao quát lần này tiếp nhận Thượng Hải quốc tế tiết mục nghệ thuật mới, cũng là bên này một mình làm ra quyết định. Đã triệt đề trở thành nghệ thuật đoàn người đứng thứ nhất Tiết Lỵ tự mình dẫn đội tới. Tối hôm qua xã giao đến đêm khuya, ngày thứ hai tại bến Thượng Hải số 18 cao ốc bên trong tỉnh lại. Bên người là một lớn một nhỏ, Tiết Lỵ cùng Mâu Mâu. Tuy nhiên còn chưa tới đem tiểu nha đầu ăn hết tuổi tác. Bất quá, cũng là hưng chi sở trí. Tối hôm qua cảm thấy có thể dạy cô nàng một số phải biết đồ vật. Tốt a. Thực cũng coi như thuận lý thành chương. Sau đó thì thuận lý thành chương. Ăn sáng xong. Lần này Trung Quốc hành trình cũng tuyên bố kết thúc. Ngày mai sẽ là lễ tạ ơn. Đương nhiên vẫn là phải chạy về Los Angeles bồi nữ nhân cùng bọn nhỏ. Bất quá. Trong dự tính quốc âm lịch năm mới thời điểm sẽ còn lại đến. Lúc trước bồi Lâm Tố mẹ con qua một cái Tết xuân. Trần tình bên kia. Lần này Simon cũng không thể không công bằng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.